1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, Tố Tâm Sự. Lý Hòa buồn cười mà nói, ngươi một cái cô nương ra biết cái gì à? Không cần nói bậy, Hà Chiêu Đệ rời đi thân thể, tại Lý Hòa trong ngực dựa sát hơn, nói thẳng, ta đều hiểu. Trước kia đội sản xuất chưa phân gia súc thời điểm, đều là ta lai giống, người cùng gia súc có cái gì không giống sao? Lại nói, hai ta muội muội đều là ta đỡ đẻ. Lý Hòa dở khóc dở cười, không biết giải thích thế nào. Đổi chủ đề hỏi, đội sản xuất gia súc không phải là đại tráng cha hắn trông coi sao? Làm sao có ngươi chuyện? Ngoặc kép, làm sao chưa chuyện ta? Ta thế nhưng là tại công xã học qua bác sĩ thú y. Ta đội sản xuất gia súc sinh bệnh, lai giống, đều thuộc về ta quản. Lưu lão hán chỉ phụ trách cho ăn liệu, đánh xe, trông coi gia súc. Người năm kia bắt lươn thời điểm, nhà ngươi lão tam đến mượn con lừa vẫn là kinh tay ta đâu. Nếu là người khác lập tức mượn hai đầu con lừa, ta mới không vui lòng đâu. Lý Hòa vẫn cho là qua là Lưu lão hán tay, không biết nơi này còn thiếu Hà Chiêu Đệ ân tình, ngượng ngùng nói, tạ ơn, ta là thật không biết bên trong sự tình, cảm ơn người giúp ta như thế lớn bận biểu, tâm ta cam tình nguyện, làm sao ta đều vui lòng. Lý Hòa thận trọng hỏi, chúng ta trước kia khi còn bé vậy sẽ tán gẫu qua ngày sau, ta đều không có gì ấn tượng. Hà Chiêu Đệ đột nhiên lại thân mật ôm Lý Hòa cổ. Tại sao không có? Ngươi còn nói qua muốn cưới ta làm nàng dâu đâu. Đồng dạng nam nhân nói ra, ta muốn cưới ngươi, loại lời này. Bất quá cũng là vì có thể cầm tục phát triển một chút một pháo. Nhưng là Lý Hòa oan uổng a. Trong trí nhớ của hắn căn bản không có Hà Chiêu Đệ một điểm có liên quan sự tình. Hà Chiêu Đệ càng nói càng nhiều. Ngươi lên trung học thời điểm, ta mỗi cái thứ sáu buổi chiều đều thật sớm chờ ở cửa thôn. Về sau ngươi cao trung một tháng cũng không nhất định trở về một chuyến. Đợi đến ngươi lên đại học, ta liền càng không cơ hội nhìn ngươi. Ngươi nói ta có phải là rất ngu ngốc? Lý Hòa đau lòng vuốt vuốt tóc của nàng. Nói là rất ngốc. Bởi vì ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua ngươi. Ta liền xa xa có thể trông thấy ngươi. Ta liền đủ hài lòng. Ta liền muốn đâu. Chờ ta về sau có tiền, ta liền mua cái xe gắn máy. Chính là ta công xã đồn công an loại kia. Về sau ngươi đi đâu, ta liền có thể theo sau từ xa. Không sợ mất dấu ngươi. Không phải liền là một cái motor. Chấm ngoặc kép. Vừa nói xe gắn máy, Lý Hòa im bặt mà dừng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một việc, đại khái là hắn lần thứ nhất mang Trương Uyển Đình khi về nhà. Lúc ấy có rất nhiều người sang đây xem tân nương tử. Nhớ kỹ đúng là một người mặc áo khoác da, mang theo kính mát tuổi trẻ cô nương cưỡi xe gắn máy. Trong đám người nhìn chằm chằm Trương Uyển Đình nhìn. Tại cửa nhà mình điên cuồng đảo quanh, vòng quanh Lý Trang điên cuồng vòng quanh. Lý Hòa lúc ấy còn hỏi Lý Trang lúc nào có như thế thời thượng cô nương. Vương Ngọc Lan còn nói, Hà lão Tây gia đại cô nương có chút tiền mù tao bao. Một cái đại cô nương cưỡi cái xe gắn máy khắp nơi thối khoe khoang. Lý Hòa đột nhiên không cười được, hắn làm sao lại không rõ. Đời trước sẽ không hiểu thấu thiếu như thế một đại nghiệt duyên. Trong lòng như bị tảng đá đập một cái. Thấp giọng nói, thật xin lỗi, lời này của ngươi nói. Ngươi có cái gì có lỗi với ta nha? Ta nói đều là tâm ta cam tình nguyện. Lý Hòa có thể cảm nhận được hai người nhịp tim. Đem Hà Chiêu Đệ kéo ôm chặt hơn. Tin tưởng ta, ngươi sẽ đem đến gặp được tốt hơn. Ta không đáng ngươi dạng này, có đáng giá hay không làm, ngươi nói không được không tính, ta liền sống không có xuống dốc, nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy có rơi vào, thật sự có rơi vào, bây giờ có thể nằm trong ngực của ngươi. Ngay tại lúc này chết đều đáng. Hà Chiêu đệ nói, nói cái gì mê sảng. Hảo hảo, đều tốt, ai rời đi ai, đều có thể sống thật tốt. Hà Chiêu đệ nghiêng người trực tiếp cưỡi lên Lý Hòa trên thân. Hai tay ôm Lý Hòa cổ. Ta nói cho ngươi liền cho ngươi. Không cần lề mề. Hà Chiêu đệ trên thân chỉ còn lại một kiện thật mỏng thu sam. Lý Hòa gặp chút hô hấp không đến. Không thể dạng này. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Ta không thể dạng này hại ngươi. Hại ngươi cả một đời. Ta chưa mấy ngày liền muốn trường học khai giảng. Biết rõ không có kết quả. Làm gì xúc động như vậy? Ngươi là ghét bỏ ta. Làm sao có thể? Ngươi là tốt không thể tốt hơn cô nương. Ngươi suy nghĩ một chút, tương lai ngươi phải có gia đình của mình. Chúng ta làm như vậy, tương lai ngươi muốn làm sao cùng người khác bàn giao? Lại nói nếu là không cẩn thận mang thai, càng là hủy ngươi cả một đời. Hà Chiêu đệ nói, ngươi cùng gia súc có thể khác nhau ở chỗ nào? Cho lão mẫu lợn lai giống đều muốn 5 lần 7 lượt. Người nào có dễ dàng như vậy mang thai? Đừng lề mề, ta nói ta không sợ. Đời ta là không có ý định lấy chồng. Giống ta cha mẹ như thế. Cả một đời sống cái gì sức lực. Dù cho sinh hài tử càng tốt hơn. Cũng là ta Hà Chiêu đệ. Cùng ngươi nửa xu quan hệ không có. Lý Hòa không dám cùng Hà Chiêu đệ dạng này tiếp tục tán gẫu. Nếu là cùng tên tiểu lưu manh đồng dạng. Tùy tiện đem một cái đại cô nương danh tiết hủy, lại âm không được trách nhiệm, hắn qua không được trong lòng mình cửa này. Ta có chút buồn ngủ, ta tranh thủ thời gian híp mắt biết, thừa dịp trời còn chưa sáng, đi nhanh lên, bị người nhìn thấy, có bao nhiêu miệng cũng nói không rõ. Cho ngươi áo tử, nhanh mặc vào, ngươi xuyên có chút mỏng. Hà Chiêu đệ không có đi tiếp quần áo. Dùng tay mò sờ Lý Hòa nhô lên bộ phận, cười nói, ngươi cũng khó chịu thành dạng này, còn chống đỡ cái gì sức lực. Ha ha, ngươi nếu không một cây đèn pin mở ra, ta ngó ngó ngươi cái gì sắc mặt. Lý Hòa hướng đống cỏ khô tử bên trong đào đất sâu hơn. Trên thân lại đóng điểm rơm rạ, cười nói, ngươi đừng trêu chọc ta, cẩn thận ta thật đem ngươi làm. Không phải ngươi khóc đều chưa địa phương. Tranh thủ thời gian ngủ một lát. Sáng sớm về nhà dọn dẹp một chút liền qua Tết. Hà Chiêu đệ thở không nổi cũng nói không ra lời cả người đều là che. Đem cánh tay đưa tới. Một tay ôm Lý Hòa nằm. Vậy ta ôm ngươi ngủ. Ngươi qua đây điểm. Lý Hòa lần này chưa phản đối. Hà Chiêu đệ trên người hỏa lực xác thực mạnh hơn hắn điểm. Hai người cùng một chỗ lại càng dễ sưởi ấm. Hà Chiêu đệ nằm nghiêng đem Lý Hòa ôm rất căng. Một chân khoác lên Lý Hòa trên thân. Thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau hơi thở. Bất quá rốt cuộc không nói chuyện. Lý Hòa cứ như vậy lẳng lặng nằm ngang. Trong đầu cùng đay rối đồng dạng. Hắn đối Hà Chiêu đệ cảm giác rất phức tạp. Có được một cái huyết khí phương cương tuổi trẻ thân thể. Làm sao có thể không được mê luyến dạng này cởi mở. Mê người, tràn ngập tinh thần phấn chấn cô nương. Mà lại cái cô nương này có mê người thân thể. Nhưng là Lý Hòa nhưng lại không thể không thừa nhận trong lòng đối nàng có loáng thoáng sợ hãi. Sợ hãi sự vọng động của mình sẽ hủy hắn. Đêm rất yên tĩnh, thậm chí có thể rõ ràng nghe được cú mèo tiếng kêu. Một lát sau, Lý Hòa bệnh dạng này ôm có chút không thoải mái. Cảm giác Hà Chiêu đệ khả năng ngủ thiếp đi. Lý Hòa chậm rãi ngẩng đầu. Nhẹ nhàng đem Hà Chiêu đệ tay rời. Đừng nhúc nhích. Ta liền muốn dạng này ôm ngươi. Ta biết đời này sẽ không còn có cơ hội dạng này ôm ngươi. Không có khả năng lại có cơ hội như vậy. Hà Chiêu đệ đột nhiên nức nở nói. Chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.